Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 926, thật bận rộn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Nghiêm Thế Phiên đáp ứng chờ một hồi liền thông báo hộ bộ. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cẩn đều là đại hỉ. Trong lòng đá cuối cùng là rơi xuống. Nghiêm Thế Phiên người này mặc dù xảo trá, nhưng là một công nhận nói lời giữ lời người. Chỉ cần hắn đã đáp ứng đi thông báo hộ bộ, vậy hắn nhất định sẽ đi thông báo hộ bộ. Chỉ cần Nghiêm Thế Phiên thông báo hộ bộ, kia dụ vương ban thưởng hàng năm phát ra liền không còn có lực cản. Bởi vì lúc trước lực cản liền là tới từ Nghiêm Thế Phiên. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, hai người cũng khó phải buông lỏng xuống. Không hẹn mà cùng bưng chén trà lên, uống một hớp trà, thư giãn một cái căng thẳng nửa ngày tâm huyền. À, đúng, ta nghe nói dụ vương điện hạ giống như đối với ta cùng gia phụ có nhiều câu oán hận. Không biết ta cùng gia phụ đã làm sai điều gì, còn mời Trần đại nhân cùng tử hậu công khai, để ta cùng gia phụ kịp thời sửa lại sai lầm. Đang ở Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cẩn hai người mới trầm tĩnh lại thời điểm, Nghiêm Thế Phiên bất thình lình cười híp mắt nhìn hai người hỏi. Nghiêm Thế Phiên vậy giống như một tiếng sét ở Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cẩn bên tai ầm ầm nổ vang. Chỉ một thoáng, Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cẩn sắc mặt đại biến, mới buông lỏng tiếng lòng. Giờ phút này lần nữa băng bó thật chặt, nhìn Nghiêm Thế Phiên cười híp mắt mặt phệ. Chu Bình An trong lòng như sóng cả phập phồng. Tâm, thình thịch, nhảy lên như trống. Sau lưng một cỗ mồ hôi lạnh thuận chảy xuống. Bất quá cứ việc tâm như sấm sét, nhưng Chu Bình An trên mặt cũng là thủy chung như không có chuyện gì xảy ra ung dung. Chén trà trong tay cũng là theo bản năng vững vàng bưng. Á đù, Nghiêm Thế Phiên đây là tiêu chuẩn tiếu lý tàng đao a, còn có. Nghiêm Thế Phiên chất vấn thật đúng là một muốn chết vấn đề. Một trả lời không tốt, không chỉ có mới vừa chuyện đã đáp ứng không tính toán gì hết. Một đêm trở lại trước giải phóng. Hơn nữa dụ vương phủ cùng Nghiêm Tung cha con quan hệ cũng sẽ thế như nước với lửa. Dụ vương lúng túng địa vị càng là sẽ tràn ngập nguy cơ. Lời nói, dụ vương xác thực đối Nghiêm Tung cha con có nhiều chỉ trích. Nhưng là Nghiêm Thế Phiên là làm thế nào biết? Chu Bình An ở dụ vương phủ thời gian dài như vậy tới nay, đối dụ vương phủ giữ bí mật công tác cũng coi là hiểu. Dụ vương phủ giữ bí mật công tác là trải qua cao cùng Trần Dĩ Cẩn điều giáo qua. Đặc điểm là ngoài lòng trong chặt, nhìn như vô khổng bất nhập, kỳ thực nước tát không lọt. Đối với không quan trọng chuyện bình thường, dụ vương phủ gần như là không đề phòng. Nói thí dụ như lần trước mái che hội thơ chờ sự tình. Nhưng là đối với chuyện liên quan đến dụ vương cùng trúc quan quan trọng hơn chuyện cơ mật, dụ vương phủ giữ bí mật công tác là phi thường đến nơi. Đầu tiên mỗi lần nghị sự, dụ vương đều sẽ lui tránh tả hữu, cũng lệnh người tâm phúc thủ ở bên ngoài. Trung thực phủ vệ vòng vài 10 mét bên trong trực. Càng không cần phải nói dụ vương chỉ trích Nghiêm Tung cha con bực này bí văn. Này giữ bí mật công tác càng là vô suất kỳ hữu. Ít nhất, cho tới bây giờ, Chu Bình An còn chưa nghe nói qua dụ vương nghị sự có tiết ra ngoài tin tức. Cho nên dụ vương phủ giữ bí mật công việc vẫn là đáng tin cậy. Nói cách khác, Nghiêm Thế Phiên nhiều nhất chẳng qua là nghe được lời đồn đãi. Cũng không thực truy, nghĩ thông suốt một điểm này về sau. Chu Bình An trong lòng liền nhanh chóng chấn định lên. Thật thà trên mặt hoàn toàn là làm bộ dạng như không có gì. Thản nhiên ngẩng đầu lên cùng Nghiêm Thế Phiên liếc nhau một cái. Tiếp theo bước lên khóe miệng lắc đầu nở nụ cười. Ha ha ha, Nghiêm đại nhân nhưng thật biết nói đùa. Cầm một ít giả dối không có thật lời đồn đãi tới đùa chúng ta. Nghiêm tướng gia cùng Nghiêm đại nhân đều là giường cột nước nhà. Dụ vương điện hạ đối Nghiêm tướng gia cùng Nghiêm đại nhân luôn luôn lễ ngộ có thêm. Ở vương phủ càng là thường lấy Nghiêm tướng gia cùng Nghiêm đại nhân làm gương khích lệ bọn ta trúc quan. Không phải giờ phút này dụ vương cũng sẽ không làm bọn ta tới trước cầu trợ ở Nghiêm đại nhân. Cho nên nói, những thứ kia giả dối không có thật lời đồn, tuyệt đối không thể tin. Nghiêm Thế Phiên thủy chung là cười híp mắt, nghe Chu Bình An vậy về sau, không gật không lắc gật đầu một cái. Cạch, một bên Trần Dĩ Cần đem chén trà trong tay nặng nề để lên bàn. Ngồi nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên mặt nghiêm nghị nghiêm túc đáp. Dụ Vương Điện Hạ Thái tử địa vị là đã sớm mặc định. Chỉ là không có chính thức xác phong mà thôi. Dụ Vương Điện Hạ lớn tuổi hơn, ấn tự đương lập, lại Dụ Vương Điện Hạ đặt tên là Tái Hậu. Hậu, từ sau từ đất, thủ gia cửu vực, tức quốc quân có đại địa. Này quân ý, Dụ Vương Điện Hạ tuy là thân vương. Vương phủ quy chế lễ nghi đều so cái khác thân vương cao hơn một bậc. Cái khác vương phủ đời thứ nhất giảng quan chỉ dùng kiểm điểm. Dụ vương phủ đời thứ nhất giảng quan lại dùng cao nhất phẩm biên tu. Cái này cùng cái khác vương phủ cũng không giống nhau. Điều này nói rõ thánh thượng là đem Dụ Vương Điện Hạ làm thái tử nhìn. Chúng ta hầu hạ Dụ Vương Điện Hạ tả hữu. Dụ Vương Điện Hạ thường nói Nghiêm phủ một môn hai trụ nước. Nghiêm các lão cùng Nghiêm đại nhân đều là giường cột nước nhà. Là xã tắc chi lương thần. Trị quốc khả năng thần. Không biết Nghiêm đại nhân là từ đâu nghe được lưu ngôn phỉ ngữ. Trần Dĩ Cần là Dụ Vương khai phủ lúc nguyên lão cấp trúc quan. So Chu Bình An rõ ràng hơn bây giờ Dụ Vương địa vị tràn ngập nguy cơ trình độ. Đối mặt Nghiêm Thế Phiên chất vấn, Trần Dĩ Cần coi trọng hơn. Trả lời cũng càng vì chính thức. Lời nói cũng kịch liệt hơn. Hơn 40 năm cuộc sống kinh nghiệm nói cho Trần Dĩ Cần. Càng lúc này, càng muốn cường thế một ít. Trần Dĩ Cần trả lời khiêm uy cũng thi. Vừa lấy Dụ Vương thị giác khen ngợi Nghiêm Tung cha con. Nhưng là cũng biểu lộ ta Dụ Vương phủ cũng không phải dễ trêu. Dụ Vương dù sao cũng là Dụ Vương. Là Đại Minh tương lai thái tử. Ha ha ha. Nghiêm Thế Phiên nghe xong. Ha ha phá lên cười. Mập trên mặt thịt cũng run run. Cùng cái gì lạc Phật vậy. Nghiêm mỗ đạo cũng chính là nghe đồn đãi. Không ngại chuyện. Không ngại chuyện. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Không cần nghiêm túc như vậy. Nghiêm Thế Phiên đúng là nghe được tin đồn. Cũng không có thẩm tra. Giờ phút này cũng chỉ là thử dò xét một cái. Thử dò xét sau. Phát hiện đối phương không có lộ ra sơ hở. Kia cũng đến đây chấm dứt. Dĩ nhiên, nếu là đối phương lộ ra sơ hở vậy, Nghiêm Thế Phiên chắc chắn sẽ không nhân từ. Không khí lần nữa dễ dàng hơn. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa Nghiêm Thế Phiên chất vấn quá mức đột nhiên xuất hiện. Cũng may Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần ứng đối thích đáng. Mới vững vàng độ qua cửa ải này. Không phải liền công sức đổ sông đổ biển. Tiết thượng gia xương, thiếu niên trí tắc Đại Minh trí, thiếu niên mạnh tắc Đại Minh mạnh tử hậu. Người trước đây không lâu làm bản này, thiếu niên Đại Minh trí. Quá mức cùng Nghiêm mỗ khẩu vị, Nghiêm mỗ quá mức yêu chi. Ta Đại Minh Nam Nhi, đều làm có như vậy khí phách mới lạ. Nghiêm Thế Phiên ngồi trên ghế, híp mắt nhìn Chu Bình An. Một lời song quan hàn huyên. Nghiêm Thế Phiên lời này đã có khen ngợi Chu Bình An tác phẩm ý. Trong mơ hồ lại biểu đạt đối Chu Bình An thưởng thức và chiêu mộ ý, có thể được đại nhân thưởng thức. Quả thật Bình An vinh hạnh. Chu Bình An đánh một thái cực, lấy bất biến ứng vạn biến. Tiếp xuống, Nghiêm Thế Phiên lại cùng Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần trò chuyện mấy câu. Sau đó thì có tôi tớ đi vào áp sát Nghiêm Thế Phiên lỗ tai bẩm báo Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy đối Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần nói. Trần đại nhân, tử hậu, gia phụ có chuyện cho đòi ta. Ta trước hết thất bối. Làm xong chuyện vừa đúng thuận đường đi hộ bộ lên tiếng chào hỏi. Thời gian cũng sắp đến trưa rồi. Hai vị liền ở ta nơi này dùng ăn chưa trở về nữa. Đa tạ Nghiêm đại nhân ý tốt. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Cũng tốt sớm đi đem cái tin tức tốt này nói cho Dụ Vương Điện Hạ. Trần Dĩ Cần cùng Chu Bình An đứng dậy chắp tay nói tạ. Uyển cự Nghiêm Thế Phiên lưu lại hai người dùng bữa mời. Ừ, vậy cũng tốt. Không đủ lần sau các ngươi cần phải lưu lại dùng bữa. Không lại chính là không cho ta Nghiêm mỗ mặt mũi. Nghiêm Thế Phiên gật đầu một cái. Đa tạ Nghiêm đại nhân. Lần sau bọn ta nhất định lưu lại. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cẩn nói cảm ơn không dứt. Cách chương.